Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nguyệt Vũ Đế đối với kế hoạch của Diệp Huyền rất rõ ràng. Sở dĩ hắn đánh giết Tinh Trần Vũ Đế, chính là vì đưa tới cường giả của Vô Lượng Sơn vây giết. Thế nhưng Vô Lượng Sơn là một tông môn nhất lưu, là căn bản không thể dốc hết toàn lực. Nói cách khác, cường giả vây giết Huyền Quang Các, tất nhiên chỉ là một luồng lực lượng của Vô Lượng Sơn. Một thế lực như vậy, Huyền Quang Các liên hợp Nguyệt Thần Cung, hoàn toàn có thể triệt để ăn sạch. Tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc, vốn đã mang đến cho Vô Lượng Sơn một tia thương tích. Nếu Vô Lượng Sơn lại vẫn lạc hai cường giả, như vậy thì tương đương với cho Vô Lượng Sơn một đòn đau, lại bẻ gãy một cánh tay của hắn. Đến lúc ấy, Huyền Quang Các, Nguyệt Thần Cung còn có Hắc Long Cung liên thủ lại, hoàn toàn có thể làm Vô Lượng Sơn nguyên khí đại thương biến khỏi huyền vực. Chỉ là để Giao Nguyệt Vũ Đế không nghĩ tới chính là, ngay thời điểm nàng vừa truyền tin tức cho Diệp Huyền, còn chưa kịp xuất thủ, dĩ nhiên có cường giả cùng đám người Vô Lượng Sơn chém giết. Trong nháy mắt, Giao Nguyệt Vũ Đế thậm chí cho rằng Chiến Thương là bằng hữu của Diệp Huyền mời tới. Không chỉ Giao Nguyệt Vũ Đế, cường giả còn lại từ Thiên Vẫn Thành bay ra, cũng đều có ý nghĩ giống như Giao Nguyệt Vũ Đế. Trời ạ, này không phải Vô Lượng Sơn Quỷ Minh Lão Tổ sao? Còn có Cuồng Ngục Phó Sơn Chủ cùng Vu Thiên Phó Sơn Chủ. Trung niên kia hẳn là Tề Đạo Các đạo nhất các chủ. Mấy người bọn hắn sao cùng Hắc Y Nhân kia chiến đấu với nhau? Hắc Y Nhân này đến tột cùng là ai, dám động thủ với đám người Quỷ Minh Lão Tổ? Lẽ nào Hắc Y Nhân này là người của Huyền Quang Các? Lần trước chiến đấu, tựa hồ không thấy tung tích của Hắc Y Nhân này. Huyền Quang Các đến cùng là thế lực gì? Tại sao có thể có nhiều cường giả đỉnh phong như vậy? Các thế lực lớn của Thiên Vẫn Thành lẫn nhau trong lúc đó nghị luận sôi nổi, đều cho rằng Chiến Thương là cao thủ do Huyền Quang Các phái ra. Mà lúc này, Chiến Thương đối mặt đám người Quỷ Minh Lão Tổ tiến công, cả người không hề sợ hãi. Ha ha ha, nó cản rỡ cười to, điên cuồng tấn công về phía Quỷ Minh Lão Tổ, trên người không ngừng thả ra ma khí, chỗ đi qua. Những quỷ khí đầu lâu kia trong nháy mắt bị Chiến Thương thả ra ma khí bao bọc lại. Hết thảy quỷ khí đầu lâu bị ma khí trên người Chiến Thương bao trùm, vẻ mặt dữ tợn đều biến thành sợ hãi, phảng phất như rơi vào vực sâu vô tận, muốn dậy giụa, nhưng căn bản không có cách nào chạy trốn, bị Chiến Thương hấp thu vào trong cơ thể. Trong lòng Quỷ Minh Lão Tổ kinh nổ, này rốt cuộc là ai, có thể thôn phệ U Minh quỷ khí của mình, U Minh quỷ khí của mình. Có thể ăn mòn tuyệt đại đa số lực lượng huyền nguyên, nhưng người này lại không có chút ảnh hưởng nào. Đáng ghét, cảm thụ U Minh quỷ khí trong cơ thể tiêu tan, Quỷ Minh Lão Tổ phẫn nộ gào thét, hắn đột nhiên thôi thúc U Minh quỷ khí trong cơ thể, điên cuồng oanh kích ở trên người Chiến Thương. Rầm rầm rầm, U Minh quỷ khí ngập trời mang theo khí tức lạnh lẽo, vây quanh Chiến Thương, mỗi một nguồn lực lượng đều như núi lửa phun trào. Có thể dễ dàng diệt sát bất kỳ một tên cường giả cửu giai nhị trọng đỉnh phong nào, thậm chí Vũ Đế tam trọng, cũng ở dưới tiến công như vậy bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc. Nhưng mà những xung kích này, rơi vào trên người Chiến Thương, một chút gợn sóng cũng không có chấn động một cái. Ha ha ha, thật thoải mái, đây là lực lượng nào, đến nhiều hơn một ít nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Thương hưng phấn cười gằn. Sau đó dùng sức hút một cái, hô, tảng lớn U Minh quỷ khí cấp tốc hòa vào trong cơ thể hắn, trở thành lực lượng thân thể hắn. Đại Ma Thiên Chiến Phủ, lúc này một tiếng gào thét vang vọng thiên địa, Cuồng Ngục Vũ Đế cầm chiến phủ màu đen, hư vô võ hồn trên đỉnh đầu hắn phóng thích, chín đạo tinh hoàn rung động, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố ra chỉ đến trên chiến phủ, ầm ầm bổ xuống. Oanh ca, hư không rung động, không gian phá nát. Hư không ổn định trực tiếp bị lực lượng đáng sợ oanh thành hư vô, chiến phủ hùng vĩ như một ngọn núi lớn, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của Chiến Thương, lực lượng hủy thiên diệt địa quanh quẩn, muốn trong nháy mắt chém chết đối phương. Con vật nhỏ, nếu ngươi muốn tìm cái chết, như vậy bổn tôn chủ trước tác thành ngươi. Chiến Thương hấp thu U Minh quỷ khí đang thoải mái, cảm nhận được sát cơ trên đỉnh đầu, trong mắt nhất thời lướt qua một chút tức giận, giơ tay bổ ra một trường. Bàn tay màu đen cực kỳ cứng rắn, phảng phất như không gì không xuyên thủng, ầm ầm vỗ vào trên chiến phủ của Cuồng Ngục Vũ Đế. Chiến phủ trong tay Cuồng Ngục Vũ Đế tỏa ra một luồng sát cơ ngập trời, lực lượng võ hồn đáng sợ nương theo lực lượng hắc ám mạnh mẽ điên cuồng nghiền ép xuống, phảng phất như có thể chém hết tất cả. Nhưng ở dưới bàn tay của chiến thương ngăn cản, chiến phủ của hắn lại đứng lặng giữa không trung, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tiến lên một tấc. Cấm hồn chi trường, chết! Chiến thương cười một tiếng, trên bàn tay màu đen thả ra một luồng khí tức mục nát tử vong, một luồng lực lượng âm lạnh tà ý, như dòng lũ bỗng dưng tràn vào trong cơ thể cuồng ngục vũ đế. Cuồng ngục vũ đế biến sắc, muốn chống đối cũng đã không kịp, rầm rầm rầm, bàn tay màu đen ép diệt tất cả, như tầng tầng sóng biển liên tiếp oanh kích ở trên người cuồng ngục vũ đế. Vô lượng chân không, thân thể bất tử, thời khắc mấu chốt, cuồng ngục vũ đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dâng lên hắc mang óng ánh, những hắc mang này lấp lóe bốc lên, ở trong chớp mắt bảo vệ tâm mạch cùng linh hồn của hắn. Nhưng kinh mạch cùng xương cốt của hắn lại không kịp phòng hộ, ở trong khoảnh khắc nổ tung ra. Trưởng uy qua đi, cuồng ngục vũ đế phun máu tươi tung tóe, bay ngược ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi đan xen, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, không còn lực lượng ra tay. Ồ, dĩ nhiên chặn lại cấm hồn chi trường của bổn tôn chủ, thật sự là có tài. Chiến thương hơi sững sờ, hiển nhiên đối với cuồng ngục vũ đế có thể ngăn cản mình tiến công, có chút bất ngờ. Đáng ghét, đại vu giáng lâm, vô ma tập thân, đạo nhất khí, hóa thiên thánh địa. Một bên khác, đạo nhất các chủ cùng vu thiên vũ đế nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt vừa kinh vừa sợ, điên cuồng đánh giết tới. Trong đó, đỉnh đầu vu thiên vũ đế hiện lên một vu ma ảnh, vu ma này hình thể cao to, mang theo một luồng lực lượng từ viễn cổ man hoang lan truyền ra, cấp tốc cùng vu thiên vũ đế dung hợp lại. Cách chương.